Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4196, lại là một cái ngốc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tĩnh Viễn vội ho một tiếng. Mặc dù, bản công tử không cần bất luận kẻ nào tương trợ. Bất quá, vừa rồi, ngươi quả thật lựa chọn đứng tại bản công tử bên này. Ngươi nói một chút. Ngươi muốn cái gì? Nhưng phàm là chân hoàng giới có đồ vật, ta đều cho sai người đưa đến ngươi trước mặt. Lục Tông tuy nói cường quyền đè người, nhưng là có thể ngăn chặn toàn bộ chân hoàng giới, chứng minh Lục Tông chủ bao nhiêu có mấy phần bản sự. Nhưng mà cái này Lục Tông chủ thế mà nuôi ra như thế một loại bao cỏ, chẳng lẽ là hắn đánh giá cao cái kia đại tông chủ? Mặc Liên Thành biểu lộ cổ quái một chút. Bất quá, chỉ là một cái. Rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường. Lục Tông thiếu gia lại thế nào bao cỏ, đó cũng là Lục Tông sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Thế là, hắn Vân Đạm Phong khinh mở miệng nói. Ta hỏi ngươi một kiện sự tình. Liền nói, thật vất vả lần theo cơ hội kết bạn hắn. Người này làm sao có thể một điểm yêu cầu đều không có? Không biết hắn muốn hỏi cái gì? Là phụ thân yêu thích? Vẫn là đừng, mặc kệ như thế nào. Nể tình vừa rồi hắn vừa rồi hủy đi Hồng Thiên Bá cổ trùng. Hắn bao nhiêu đều thỏa mãn hắn. Một chút, còn lại, liền phải nhìn người này biểu hiện. Hắc hắc, Lục Tĩnh Viễn mắt phượng hiện lên một vòng hiểu rõ vẻ. Ồ nha, ngươi hỏi, Mặc Liên Thành hỏi, vừa rồi ngươi đã nói gặp qua mấy cái kỳ quái nam nhân. Ngươi là ở nơi nào gặp phải bọn hắn? Hắn muốn hỏi là cái này. Lục Tĩnh Viễn lạ thường một chút. Sau đó, đi dạo cặp kia linh động mắt phượng. Trong lòng hoài nghi, nhưng bất động thanh sắc không trả lời mà hỏi lại. Ngươi tìm bọn hắn, ngươi cùng mấy cái kia quái nhân là quan hệ như thế nào? Mặc Liên Thành mặt không thay đổi, vẻn vẹn cường điệu ba chữ. Trả lời ta, nghe ra ngắn ngủi này một câu bên trong, hàm ẩn cảnh cáo ý vị. Lục Tĩnh Viễn cười, ha ha, gương mặt kia, trời sinh phong lưu, phối hợp cái kia mị hoặc cười. Xác thực có mấy phần vốn liếng. Chỉ tiếc, người này ở tên nào đó trong lòng sớm cùng giáp tâm không hợp vẽ lên ngang bằng. Bởi vậy, tên nào đó cũng không có đem hắn đặt ở ánh mắt. Lục Tĩnh Viễn xem kỹ lấy Mặc Liên Thành. Ý vị sâu xa mà chậm rãi mở miệng nói. Vấn đề này đi, muốn ta trả lời ngươi không khó. Chỉ bất quá, trả lời trước đó, ta cần xác định một kiện sự tình. Lục Tĩnh Viễn nói, bất ngờ, nhanh chóng đưa tay. Bản công tử muốn trước nhìn xem ngươi bộ mặt thật. Liền tại nhanh tay muốn đụng chạm đến tên nào đó che mặt khối kia tấm lụa thời điểm. Đột nhiên, một cỗ lực lượng khống chế hắn. Cũng không biết Mặc Liên Thành là khi nào ra tay. Như thế nào ra tay. Dù sao, Lục Tĩnh Viễn kịp phản ứng thời điểm. Hắn cánh tay bị người phản quay lại. Một trương khuôn mặt anh Tuấn đều vặn vẹo. Ôi nha, thương yêu, thương yêu. Một bên. Tên gọi Tiểu Ngọc thị nữ thần sắc cháy bỏng lo lắng tiến lên. Hiệp sĩ, người tất nhiên cứu nhà ta công tử. Chính là chúng ta ân nhân. Nhà ta công tử từ trước đến nay thiện tâm. Ra tay với ngươi mạo phạm. Cũng bất quá là muốn thấy rõ ràng hiệp sĩ tướng mạo. Tốt đem hiệp sĩ ghi nhớ trong lòng. Hiệp sĩ, người cần gì phải khó xử chúng ta công tử. Cái này Lục Tĩnh Viễn tay thiếu. Ngược lại là, bên cạnh hắn tỷ nữ biết ăn nói. Mặc Liên Thành con mắt màu đen hiện lên một vòng suy di. Hắn vốn là vô tâm giết Lục Tĩnh Viễn. Ra tay, bất quá là nho nhỏ giáo huấn. Nói, ngươi ở nơi nào trông thấy mấy cái kia nam nhân? Mặc Liên Thành lại hỏi biến. Tên nào đó cố sức nói kỳ thật rất nhỏ. Có thể là, Lục Tĩnh Viễn loại này sống an nhàn sung sướng. Từ nhỏ đã lười nhác luồn cúi tu vi, chỉ vào xem lấy dưỡng cổ phòng thân người. nhưng chịu nổi không được thương yêu Ahad. Người này nếu là cùng Hồng Thiên Bá dạng kia, cho hắn trước tiên cơ hội ra tay. Còn tốt, bất đắc dĩ, MU bàn tay trói buộc chặt. Hắn không thể động đậy. Cách chương.